Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, giống như Celestial. Một cái là thà rằng chết cũng không nguyện ý tiến về lạ lẫm dị thế giới phái bảo thủ. Một cái là thà rằng chết cũng không nguyện ý chờ tại màu đen cố thổ phái cấp tiến. Hai loại bởi vì hy sinh mà lên truyền thừa. Lúc này sinh ra kịch liệt xung đột, một phương chỉ trích đối phương lỗ mãng, không cần biết đến toàn văn minh an nguy, đem tất cả mọi người đẩy vào bị hỗn độn tà thần xâm lấn nguy hiểm ranh giới. Mà một phương chỉ trích đối phương trọn vẹn đánh mất dũng khí. Rõ ràng đã nửa chết nửa sống, nhưng lại vẫn đang không muốn mạo hiểm, tại biến thành màu đen mẫu thế giới tham sống sợ chết. Kiềm chế. Thống khổ, điên cuồng, khẩn trương, ngắn ngủi trong vòng vài ngày, Skull đặc biệt thế giới liền thiên hạ đại loạn, vô số bạo động tại tầng dưới chót hiện lên, mà cha chơ người quân đội cũng không biết phải làm sao, không biết đến tột cùng muốn trấn áp phương nào. Cuối cùng, thậm chí liền ngay cả hư không hạm đội cũng bởi vì tầng dưới chót binh sĩ bất ngờ làm phản, dẫn đến ngoài ý muốn khai hỏa. Đánh chìm khác một chiếc chiến hạm, mà rơi xuống chiến hạm lại dẫn đến mấy triệu người tử vong, khiến lưỡng phái toàn diện nội chiến bạo phát. Lúc này Nostradamus còn không rõ ràng lắm Joshua cùng Eagle đối với chuyện này suy đoán. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đem loại này văn minh nội loạn hiện tượng đẩy lên tà thần trên đầu. Pháp sư già chỉ là phân phó một lần cứ điểm phương diện nhân viên cung cấp ở chung quanh hoang vu tiểu thế giới cấu trúc một cái lánh nạn duy sinh khu. Đem những này Skull đặc biệt người bỏ vào. Dù sao, tiên phong cũng cứ điểm xuống cũng không lớn. Bản thổ Microp người tư nguyên đều có chút khẩn trương. Không có dư thừa vật tư cung cấp cấp cái khác văn minh người. Sau đó, hắn liền khởi thảo một phần báo cáo. Thông qua thời không pháp thuật. Đem nó gửi đi trở về bản thổ. Nhưng ngay tại cái này ma pháp thông tin tin tức thông qua thời không truyền tin hệ thống. Muốn gửi đi lại Microp bản thổ thế giới thời điểm. Một cái khác sức mạnh vĩ đại cảm ứng được nó. Đồng thời đọc trong đó nội dung. Cha chơ người, tinh thần. Bọn hắn cũng triển khai nội chiến. Bại lui một phương tàn binh. Thậm chí đều chạy tới tiên phong cứ điểm xung quanh. Thú vị, ngôi sao màu bạc, lấp lóe quang mang, tức khác, tất cả tiên phong cũng cứ điểm xuống, đều kinh ngạc cảm ứng được. Không gian chung quanh bắt đầu rung chuyển, Nostradamus xem như truyền kỳ cường giả, tự nhiên là cái thứ nhất phát giác chuyện này người. Hắn mở to hai mắt, nhìn về phía tất cả cũng cứ điểm xuống hạch tâm chỗ ở vào tất cả cứ điểm quan trắc chỗ quỹ đạo chung. Ương kia khỏa thế giới màu bạc pháp sư già có chút hoang mang lớn tiếng nói. Joshua, ngươi muốn làm gì? Bàn hội nghị đối diện. Xa xôi số hạm trưởng thơ ma cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Nó không biết vì sao trước mắt vị này cường đại microp người sẽ đối với lấy không khí nói chuyện. Nhưng là nó lại có thể cảm ứng được. Có một cỗ không gì so sánh nổi uy áp ngay tại vượt qua trùng điệp hư không? Hàng lâm tại cái này nho nhỏ phòng họp bên trong. Nostradamus đại sư, đây là ta cùng giáo hoàng miện hạ, vừa mới nghiên cứu thảo luận ra một bộ phận kết luận. Còn như cái này Skull đặc biệt người, ta có một ít vấn đề muốn hỏi thăm một lần nó. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện, trả lời Nostradamus vấn đề, mà xuống một cái chớp mắt. Thơ ma liền cảm giác chính mình thân bất do kỷ, cả người trong nháy mắt liền bị lôi ra cứ điểm nó có thể trông thấy. Xung quanh mình lập tức liền biến thành hỗn hỗn độn độn hắc ám hư không. Vô số thời không ba động yếu ớt rung động, nhưng cũng đủ để trong nháy mắt giết chết một cái người bình thường. Nhưng là thơ ma phát hiện, chính mình quanh thân bị một tầng rưỡi trong suốt bình chướng bao khỏa. Nó thậm chí cảm giác được, này bình chướng bên trong hoàn cảnh thậm chí so mẫu thế giới đẳng cấp cao nhất hoàn cảnh khoang. thuyền còn muốn thoải mái dễ chịu. Kia là như là mẫu thế giới bị quá nhiều nhân khẩu cùng công nghiệp sản xuất kéo đổ phía trước. Hoàn mỹ nhất, vừa nhất hợp sa đặc nhĩ người sinh tồn hoàn cảnh. Kia là so cố hương càng thêm ngọt ngào vị đạo. Thơ ma thậm chí có chút muốn khóc. Không chỉ là bởi vì hô hấp tới vô cùng thanh tỉnh không khí. Càng là bởi vì nó trong huyết mạch truyền thừa nhớ lại bắt đầu cộng minh. Vô số đời thừa nhận ô nhiễm. Sương mù, đa trọng tịnh hóa trừ độc sau vẫn đang mang theo độc tố không khí. Vô luận là đồ ăn hay là nước đều hạn lượng cung ứng cổ đặc biệt người nhớ lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, vô luận là huyết mạch truyền thừa cảm động, hay là phát ra từ nội tâm vui sướng, đều im bặt mà dừng. Bởi vì nó trông thấy, chính mình chính vị tại một cái thế giới màu bạc trước mặt. Đây là nó lần đầu, lấy nhìn bằng mắt thường thấy một cái thế giới bộ dáng, mà không phải tại chiến hạm bên trong, thông qua đủ loại dụng cụ quét hình cùng năng lượng phân tích sườn vẽ mà ra hình ảnh. Thơ ma không cách nào hình dung trong lòng mình nứt toác mà ra cảm tưởng. To lớn, không thể tưởng tượng, chấn động không gì sánh nổi. Trong nháy mắt này, thơ ma theo nội tâm chỗ sâu nhất bắt đầu thống hận chính mình như là bụi bặm thông thường nhỏ bé. Thể xác tinh thần, đến mức nó thế mà liền này thế giới màu bạc ranh giới đều vô pháp trông thấy yếu ớt 2D cảm quang bộ. Phận căn bản vô pháp cảm giác, quan trắc tới thế giới toàn cảnh, nó có khả năng nhìn thấy, chỉ là cái nào đó vĩ đại tồn tại phiến diện một bộ phận mà thôi. Mà xuống một cái chớp mắt, thế giới màu bạc ngoài mặt bắt đầu biến ảo, vô số sắc thái, vô cùng vô tận như là hàng tinh thông thường quầng sáng bắt đầu chớp động. Quá sáng tỏ, quá nóng rực ánh sáng hỗn tạp cùng một chỗ, phảng phất là cái nào đó to lớn thần ngay tại hiu hiu nheo mắt lại, mà vẻn vẹn là ánh mắt tập trung sinh ra quang huy. Liền khiến thơ ma căn bản vô pháp thấy vật nó cảm giác chính mình sắp mất đi tri giác. Không phải người siêu phàm tinh thần căn ben không thể thừa nhận loại tin tức này nhiễu loạn, nhưng là một cỗ lực lượng cưỡng ép làm nó thanh tỉnh, để nó có thể trông thấy có một cái không có ý nghĩa điểm sáng bị trước mắt cái này thế giới phân chia ra đến rơi xuống trước mắt của nó. Thơ ma, đây là tên của ngươi. Trực tiếp tại tinh thần bên trong vang lên thanh âm, sát na quán xuyên vị này cổ đặc biệt người hạm trưởng đại não. Thanh âm này tựa hồ là vì chiếu cố đối phương tinh thần, cho nên nhẹ giọng hỏi thăm, người có thể hay không nói rõ chi tiết vừa nói, các người văn minh trước kia lịch sử, cùng với nội chiến nguyên nhân gây ra, đã từng do xua, bởi vì giết chóc quá nhiều. Cùng với hỗn độn khí tức ăn mòn, dẫn đến tự thân khí chất vô cùng kinh khủng, dù là diện mạo của hắn trường rất không tệ, nhưng cho người cảm giác cũng tuyệt không có nửa điểm thân hòa. Chỉ có hoảng sợ cùng kính sợ, này tại trong hệ thống, biểu hiện là dung mạo xuất chúng, nhưng mị lực trực cực kỳ cúi xuống, nhưng đã sớm tại tiến giai truyền kỳ thời điểm. Chiến sĩ cũng đã đuổi hỗn độn khí tức, mà tại nhiều loại thế giới chúc phúc, cùng với tự thân thực lực cường đại biên độ tăng trưởng dưới. Mị lực của hắn trong nháy mắt nghịch chuyển, theo cực thấp chuyển hóa làm cực cao, mặc dù hệ thống đã băng diệt, nhưng tương ứng hiệu quả còn tại. Nếu như bình thường do xua thu liễm tự thân khí tức còn tốt. Nếu không, như vậy vẻn vẹn là tồn tại. Hắn uy áp chỉ sợ liền có thể trực tiếp đem một tòa thành thị tất cả mọi người trấn áp thành tinh. Thần thác loạn người điên, thậm chí là không chí vô thức ngu ngốc. Mà bây giờ, do xua hoàn thành tự thân truyền kỳ nói, hắn trở thành thế giới. Đến một bước này, mị lực cao thấp đã không có ý nghĩa. Chiến sĩ tồn tại bản thân, hắn bản thể. Đối với y nguyên yêu cầu sinh tồn ở thế giới bên trong sinh vật, chính là chí cao vô thượng Celestial nếu như hắn nguyện ý. hắn thậm chí có thể đối với mình quyến tộc tự xưng là tạo vật chủ. Thơ ma kính quý cúi đầu xuống. Đây chính là Microp văn minh. Đây chính là bọn họ bên trong cường giả. Thơ ma quen thuộc Microp văn minh văn tự, ngôn ngữ, thậm chí văn hóa. Đây là nó cường đại tổ tiên để cho nó di vật. Cũng là bọn chúng gia tộc có thể thế hệ truyền thừa. Cho đến giờ đây cam đoan. Nhưng dù vậy, thơ ma cũng không thể nào hiểu được. Vì cái gì lúc trước cường thịnh không gì sánh được. Cương vực vượt ngang mấy chục cái tinh vực cổ đặc biệt đế quốc. Sẽ như thế e ngại. Thậm chí là bí mật sùng bái. Kính sợ một cái khác lãnh thổ nhìn qua không làm sao rộng lớn văn minh. Coi như trong bọn họ có cá thể thực lực cường đại cường giả. Có danh xưng có thể hủy diệt thế giới chân thần. Vậy thì thế nào? Có mạnh đến đâu cường giả? Có thể chiến thắng hết biên chế vô địch hạm đội sao? Hủy diệt thế giới, bọn chúng cự pháo cũng có thể làm được a. Nhưng là hiện tại nó minh bạch. Cường đại cỡ nào mà lóa mắt a? Có lẽ đây mới là một cái văn minh nên đi con đường. Song phương xưa nay không là một cái lượng cấp. Các vị tổ tiên kính sợ. Để bọn chúng có thể tồn tại cho tới bây giờ. Mà bọn chúng những này hậu bối không nên quên. Đối mặt thế giới. Thơ ma cung kính cúi người. Thậm chí nằm xuống thân. Làm ra nó trong chủng tộc. Nhất thành khẩn cùng sùng bái tư thái. Thật nhanh do xua liền từ biết đều tận nói đều tường. Thậm chí nguyện ý khai phóng huyết mạch truyền thừa thơ ma miệng bên trong. Đạt được xa so với Nostradamus biết kỹ càng gấp mấy lần tin tức. Hắn thậm chí trực tiếp đạt được cổ đặc biệt mẹ người thế giới tọa độ. Đương nhiên, đây không phải thơ ma nói, mà là chiến sĩ trực tiếp nghịch hướng quay lại xa xôi số truyền tống tọa độ. Từ đó đạt được gần gũi tin tức. Quả nhiên, như nhau là trong cùng một lúc, cùng một thời gian, ở vào thế giới tinh hà tầng dưới chót thâm uyên, khoảng cách thâm uyên gần nhất Microp thế giới, thậm chí ở vào thế giới tinh hà rõ, đều, đồng thời, nhận lấy chưa biết tà thần dấu hiệu nhiễu loạn. Đồng thời văn minh bên trong thiếu hụt cùng mâu thuẫn toàn diện bạo phát. Cùng cũng không hiểu biết thâm uyên tình huống Nostradamus không giống nhau. Joshua lập tức liền minh bạch. Một đoạn này tin tức phía sau. Ẩn giấu đi như thế nào kinh khủng sự thật. Đó chính là cái này chưa biết tà thần. Nếu không phải tồn tại hình thái cực kỳ đặc thù. Nếu không phải là cường đại đến không thể tưởng tượng. Hư không bên trong. Không có bình thường trên ý nghĩa khoảng cách. Chỉ cần có thể cấp đủ cường đại, lại thế nào bát ngát hư không cũng có thể nhanh chóng vượt qua. Cho nên nói, nếu như có một cái tồn tại lực lượng đủ cường đại, nó nhiễu loạn phạm vi, trên lý thuyết có thể một nháy mắt bao trùm tất cả đa nguyên vũ trụ trên lý thuyết mà thôi. Trước mắt không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ biểu thị. Đa nguyên trong vũ trụ có loại này tồn tại. Tà thần xuất hiện mang đến dấu hiệu, chính là loại này nhiễu loạn phổ biến nhất đánh dấu. Nhưng là, bình thường tà thần, ảnh hưởng phạm vi tối đa cũng liền một hai cái thời không giới vực. Tựa như là suy nhược tà thần, bởi vì mới vừa vặn thức tỉnh, cho nên nó ảnh hưởng thậm chí đều vô pháp thoát cách thế giới quá xa. Chỉ có thể hình thành yếu ớt hỗn độn ba động. Mà cái này chưa biết tà thần nếu như đây hết thảy đích thật là tà thần cách làm như vậy. Nó giác tỉnh dấu hiệu mang đến nhiễu loạn ảnh hưởng phạm vi. Là một toàn bộ thế giới tinh hà. Mà liền tại lúc này, Nostradamus đi tới ngôi sao màu bạc. Cũng chính là Joshua bản thể bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Pháp sư già nhìn thoáng qua kinh sợ thơ ma. Sau đó nhìn về phía Joshua ngưng tụ mà ra hóa thân. Hắn nhíu mày hỏi, tình huống thật sự có nghiêm trọng như vậy? Rất nghiêm trọng, ta khuyên ngươi trở về giúp một lần Israel. Một mình hắn chỉ sợ bận không qua nổi. Joshua thấp giọng nói, hắn nói chuyện tốc độ có chút chậm chạp. Tựa hồ ngay tại suy nghĩ gì đó. Ta nguyên bản định trực tiếp tiến về Thâm Uyên tầng dưới chót nhất, nhìn xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Nhưng nếu như sự tình chân thực như ta phỏng đoán dạng kia, chỉ sợ ta không thể trực tiếp như vậy trước kia. Ngươi không có ý định trở về Microp thế giới, nhìn xem sao? À đúng, ngươi có một bộ hóa thân tại, nếu như có thể, tùy điều có thể xuất thủ. Pháp sư già gãi gãi đầu, sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía chiến sĩ ngưng tụ mà ra lại một cái hóa thân. Hắn có chút không hiểu hỏi, vậy ngươi ngưng tụ ra cái thứ hai hóa thân làm gì? Ta dự định kéo lấy này nhóm bại binh, trở về Sco đặc biệt người mẫu thế giới nhìn xem tình huống. Joshua ông có giấu giếm một bên, thơ ma dự định, hắn nói thẳng, so sánh với đã đánh xong, hủy diệt Thâm Uyên ác ma, cùng với còn chưa bắt đầu toàn diện phân tranh Microp, ngay tại nội chiến, vẫn còn không có hủy diệt Sco đặc biệt người. Ta cho rằng có thể từ đó quan trắc tới một chút cái này chưa biết tà thần lực lượng căn nguyên cùng nội tình. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Sco đặc biệt người mẫu thế giới không tính xa. Đến trở về cũng không tốn thời gian, nếu không có ảnh hưởng. Như vậy đi vừa đi tự nhiên không quan hệ. Nostradamus tự nhiên không cảm thấy ý nghĩ như vậy có vấn đề gì. Chỉ là cùng có thể phân hóa ra hóa thân do xua so sánh. Pháp sư già chỉ có thể tự mình trở về Microp thế giới. Hiệp trợ lúc này Israel ngừng lại hỗn loạn mâu thuẫn, miễn cho giống như là Sco đặc biệt người dạng kia đánh lên tới. Nói như vậy, lão nhân gần nhất nhiều năm như vậy cải cách thành quả có lẽ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà này nhóm Sco đặc biệt người, nói qua tiên phong cứ điểm tư nguyên vốn là không đủ. Joshua nguyện ý đem bọn nó đều mang đi. Hắn giơ lên hai tay hoan nghênh, mà liền tại pháp sư già đã bày ra thời không trận pháp, chuẩn bị trở về Microp thế giới. Mà Joshua hóa thân cũng chuẩn bị kéo lấy này nhóm Sco đặc biệt người tàn binh bại tướng, đi bọn trùng mẫu thế giới nhìn xem tình huống thời điểm. Hư không bên trong bất thình lình nổi lên một trận thần lực gợn sóng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.